When a traveler in many worlds. Chương 82, hoàn thành cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, và lại 2 năm nữa trôi qua. Trong suốt 2 năm này, tôi đã tạo ra vài con bọ, để bọn chúng theo dõi tên Galan cũng như tên Cobra kia và truyền hình ảnh trực tiếp vào não của tôi. Mỗi khi vũ khí ma thuật nạp ma lực được cỡ 70, thì tôi lại tiếp tục hấp thụ số ma lực đó dưới hình dạng Javelin. Mặc dù bọn chúng đã thử mọi cách để phòng ngừa tôi xâm nhập nhưng lần nào tôi cũng thành công cho tới gần đây. Không phải là tôi thất bại hay gì mà tôi cảm thấy mình đã trì hoãn bọn chúng đủ lâu rồi nên tôi quyết định kệ nó luôn. Và nhờ vào con bọ, tôi cài vào Cobra mà tôi biết được rằng vũ khí của chúng đã nạp đầy. Và bọn chúng sẽ tổng tấn công trong nay mai vì binh lính cũng như mạo hiểm giả cần phải nghỉ ngơi sau khi đã cho đi cả đống ma lực. Vậy nên chắc mấy ngày nay tôi sẽ không thể đi làm nhiệm vụ với Finara được nên hôm nay tôi quyết định sẽ đi lần cuối cũng như là tôi sẽ nói cho cô. Nàng biết tình cảm của bản thân dành cho cô. Mà cơ bản cũng lạ thật đấy. Gần 1000 năm tôi chưa từng tỏ tình với con gái thế mà giờ phải ngồi nghĩ cách tỏ tình sao cho lãng mạn. Hiện tại tôi đang ăn sáng với Solomon trong phòng riêng. Vì cơ bản là tôi có việc cần bàn. Vậy, điều con định làm, sắp bắt đầu rồi hả? Solomon, đúng thế. Do lần này tôi không trì hoãn bọn chúng nữa nên bọn chúng sẽ tấn công sớm thôi. Hãy nhớ rằng lần này không phải diễn tập mà là sự thật. Hãy mặc bộ giáp mà tôi đã đưa cho ông. Nó có khả năng kháng phép lẫn vật lý rất cao. Cả cây kiếm cũng là một trong các bảo vật có thể so sánh với thánh kiếm của giáo hội. Ta sẽ không hỏi con từ đâu mà con có những thứ đó nhưng hãy đảm bảo bản thân an toàn nhé. Solomon, xin lỗi chứ tôi mạnh hơn ông nhiều. Mấy thứ ruồi nhặng như ma thuật cấm chẳng ăn nhầm gì đến tôi đâu. Nói rồi tôi cũng đứng lên và rời khỏi căn phòng đó. Bộ giáp với kiếm mà tôi đưa cho Solomon thì đó cũng là những thứ tôi lấy được từ mấy cái kho của quỷ vương ở thế giới khác. Nguyên một bộ giáp nhìn rất cun ngầu với cái áo choàng là một bộ giáp có thể làm gãy thánh kiếm ở thế giới này. Thanh kiếm thì là một thánh nguyên khí tôi kiếm được ở trong lăng mộ của một anh hùng bị thế giới phản bội và giết. Do thanh kiếm đã bị nguyền rủa nên không ai sử dụng được nên nó cũng được giục đi chung với anh hùng. Và tôi thì tiện tay lụm nó sau đó giải trừ lời nguyền kèm thêm bắp cho nó ít sức mạnh. Minh họa cho bộ giáp nha y. Minh họa cho thánh nguyên kiếm. Hôm nay thì tôi quyết định đi qua cổng biên giới vì nhờ mấy con. Bỏ, mà tôi biết được rằng bọn lính canh ở đây đã bị lão Galan mua chuộc và hắn sẽ nhận được thông báo mỗi lần tôi đi qua cổng vì hắn không muốn tôi ở trong quỷ quốc và làm hỏng kế hoạch của hắn. Cơ mà dù tôi có đi hay không thì tôi vẫn biết nhất cử nhất động của hắn. Cũng vui đấy chứ. Thế là tôi phóng đi xuyên qua khu rừng và đến cổng biên giới. Gặp bọn binh lính thì tôi chỉ muốn đập vào mặt chúng vài phát thôi. Chào hỏi xã giao xong thì bọn chúng để tôi qua. Và ngay sau đó sóng não của tôi nhận được tin là tên Galan biết tôi vừa mới rời khỏi quỷ quốc. Hắn nghe thế liền cười ha hả như một thằng bị bệnh thần kinh và lấy quả cầu liên lạc với Cobra. Này, ngươi có đó không Cobra? Galan. Ngươi gọi ta vào sáng sớm thế này làm đếch gì? Cobra, tên hoàng tử đã rời khỏi quỷ quốc rồi. Ngươi hãy chuẩn bị cho quân tiến đánh quỷ quốc đi. Galan, ngươi nói thật ư? Mà do bọn binh lính lẫn mạo hiểm giả đều gấp rút truyền ma lực nên bây giờ bọn chúng đều đang nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi cả rồi. Chắc kế hoạch chỉ còn hoàng tộc các nước là còn khỏe thôi. Nhưng ta đâu thể mang bọn chúng ra chiến đấu được. Cobra, chẳng phải vũ khí của ngươi đến con nít cũng dùng được sao? Vậy thì bọn chúng còn sợ cái đếch gì? Mang hết lũ hoàng tộc đến đây rồi ta với ngươi sẽ bắt được một mẻ lớn. Đến lúc đó, đồ sát cả lũ hoàng tộc thì không phải ngươi sẽ chiếm được nước bọn chúng sao? Nghe lời ta, hãy lợi dụng thời cơ khi tên hoàng tử ra ngoài lần này đi. Ta cũng đã cho tên Solomon uống thuốc để giảm sức mạnh trong 2 năm qua rồi. Đảm bảo rằng mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ thôi. Galan, được, để ta đi thuyết phục bọn chúng. Thánh quốc Leroy là đông đủ nhất nhưng ta muốn chừa lại Finara vì cô ta là người đẹp và hợp gu của ta nên ta muốn ngươi giữ lại mạng sống của cô ta. Dùm ta, chấm, Cobra, chưa xong việc lớn mà ngươi đã nghĩ đến gái rồi. Thôi, sao cũng được, miễn là ngươi thực hiện đúng kế hoạch là được. Galan, sau đó bọn chúng gắt liên lạc. Gahahaha, bọn chúng có mơ cũng đéo thể ngờ được rằng nhất cử nhất động của chúng lại được tôi nắm vững trong lòng bàn tay. Vậy thì tôi nghĩ mình nên núp đi để có thể tạo ra cái chết của Solomon nhỉ. Nghĩ rồi tôi dùng LT dịch chuyển GT và về lại phòng mình, sau đó dùng LT ẩn thân thần cấp GT để bám sát lấy Solomon. Chuyển cảnh POV tác. Trong cung điện của Thánh quốc Leroy, một tên lùn mập đang ra sức thuyết phục người khác đi đánh chiếm quỷ quốc chỉ với lời nói. Người phản đối thì duy chỉ có Finara và Arthur của Thánh quốc Leroy. Còn đa số những người còn lại thì đều đồng ý bởi vì đó đều là vua của Liên minh Tam quốc. Thần mong mọi người hãy suy xét. Cobra, hừm, ông ấy nói cũng đúng. Chúng ta cũng đã nghe đồn về việc hoàng tử Javelin có sức mạnh phi thường. Được, tôi đồng ý việc chúng ta cầm vũ khí và đi san bằng quỷ quốc nào. Vua của Đe Cây, nếu ông đã nói thế thì ta cũng đồng ý theo kế hoạch này. Vua của Linlan, nếu hai ông đều đồng ý thì tôi quyết định cũng đi. Vua của Leroy, dạ, thần xin cảm tạ vì các ngài đã đồng ý. Thế còn các vị công chúa hoàng tử thì sao ạ? Cobra nở nụ cười gian trá khi nhìn về phía nhóm người hoàng tộc của Leroy. Tất nhiên là ta sẽ đi để bảo vệ phụ hoàng rồi. Arthur, ta cũng thế. Em của Finara, hoàng tử Six, ta không muốn gây chiến với quỷ quốc nên ta sẽ không theo. Tại sao lại phải chiến đấu với quỷ quốc trong khi ta có thể sống hòa thuận với họ chứ? Finara, đúng là một con nhãi, chưa hiểu về sự đời. Ông nên dạy lại con mình đi. Leroy à, vua của Đe Cây, xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Con hãy im lặng nghe theo đi. Cuộc đời không phải cái gì cũng như con nghĩ đâu. Vua của Leroy, nhưng mà, Finara... Trước khi Finara kịp nói thêm thì cô đã bị anh trai mình là Arthur ngăn lại. Cô nàng rất ấm ức vì bị la dù mình không hề sai. Tất nhiên là hai vị hoàng tử kia đều biết thế vì họ không bị tẩy não, nhưng các vị vua ở trong căn phòng này lại khác. Họ đã bị Cobra tẩy não ngay từ khi mới đặt chân vào cung điện rồi. Với phép thuật hắc ám mà hắn học được từ Galan, dù Arthur cũng cảm thấy bất bình nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn để không làm mất hòa khí giữa các quốc gia. Và thế là 7 người bọn họ bao gồm 3 vị vua và Cobra lẫn Arthur, Finara và Six chuẩn bị và lên đường đến Jadabaoth. Họ gọi thêm 10 người lính vẫn còn hoạt động được đi cùng và cầm theo những khẩu súng. Từ ngắn cho đến dài. Mỗi người 2 khẩu. Sau đó họ lên 2 chiếc xe ngựa thường để đi ra khỏi cung cũng như đi khỏi thành và mấy người lính thì đi xung quanh. Mặc dù người dân cũng thắc mắc rằng ai ở trong mấy chiếc xe đó nhưng họ cũng chẳng dám lại hỏi vì có lính đi xung quanh. Và cuộc hành trình của họ bắt đầu. Chuyển cảnh, đi tầm 30 phút thì mấy xe ngựa đã đến được biên giới và ở đó có các binh lính của quỷ tộc. Xin hỏi mọi người đến đây làm gì? Lính quỷ, ta là Cobra, chắc Galan có thông báo cho ngươi rồi nhỉ? Cobra bước xuống xe để nói. À vâng, ngài Galan đã nói trước cho bọn tôi rồi. Mọi người có thể vào. Nhưng xin hãy để xe ngựa lại ạ, lính quỷ. Mọi người nghe rồi đấy. Chúng ta xuống xe thôi. Cobra quay lại nói với mọi người trong xe. Sau đó bọn họ xuống xe và vác theo hàng loạt các loại súng ống và đi vào lãnh thổ của quỷ quốc. Nếu các bạn thấy lạ thì cứ nhớ rằng Galan đã mua chuộc toàn bộ lính canh giữ biên giới để làm tay trong cho ông ta, nên việc này dễ hiểu thôi. Giờ chúng ta hãy đến với cung điện quỷ vương. Bẩm Solomon, Sama, quân của Liên minh Tam Quốc đã tiến vào được lãnh thổ của chúng ta. Galan, cái gì? Sao chẳng có ai thông báo gì cho ta biết về việc này thế? Solomon, lính ở ngoài biên giới đều đã bị hạ gục một cách nhanh chóng nên không ai thông báo được cả. Chỉ là do thần đứng quan sát từ phòng mình nên thấy được và đã ngay lập tức đến đây thông báo cho ngài ngay lập tức. Galan, được rồi, huy động những ai còn đánh trận được cho ta. Ta sẽ đi mặc chiến bào để nghênh đón chúng. Solomon, xin tuân lệnh, Galan. Nói rồi tên Galan chạy đi và chỉ còn Solomon ở lại. Ông ta cũng đi vào trong và mặc bộ giáp của Javelin cũng như cầm thanh kiếm mà Javelin đưa. Thật sự là binh lính ở biên giới bị diệt hết rồi sao? Solomon, bọn chúng đã bị tên Galan mua chuộc rồi nên đã để mấy người kia vào. Nhưng yên tâm, nhóm đó chính là nhóm hoàng tộc và 10 quân lính thôi. Hãy làm theo kế hoạch đã bàn. Ta biết mà, cứ chuẩn bị đi, Solomon. Sau khi Solomon hỏi thì một giọng nói bí ẩn đã vang lên. Nói chuyện xong thì ông ta cũng mặc bộ giáp xong và đi ra khỏi đại điện và hướng về cổng lâu đài. Ở cổng lâu đài thì chỉ có Galan, cùng với hơn 200 quân lính khác thôi. Nếu mọi người thắc mắc thì do những người lính muốn theo đều bị đập cho gãy xương hay bị giết cả rồi. Nguyên đoàn lính này đều là người mà Galan đã mua chuộc. Chỉ có nhiêu đây người thôi sao? Solomon, vâng thưa ngài. Do mọi người vẫn còn chấn thương tinh thần khi chiến đấu trong trận chiến trước ạ, Galan. Thôi, vậy cũng được, không nên ép buộc, mọi người đã có lòng góp sức với ta là tốt rồi. Solomon, chúng thần nguyện hy sinh vì ngài. Lính X-200. Rồi họ bắt đầu đi trên con đường đến cổng biên giới. Dẫn đầu là Solomon. Tiếp theo là Galan và cuối cùng là 200 binh lính. Nếu mọi người thấy lạ vì sao lại để một vị vua đi đằng trước thì đây là do Solomon yêu cầu. Chuyển cảnh, sau khi đi hơn 15 phút thì cả hai bên đã gặp nhau. Lính quỷ thì bắt đầu dàn ra hai bên. Galan thì đứng đằng sau. Phía bên con người cũng dàn thế trận như thế và đang đứng đối diện với Solomon. Và như vậy, dã tâm phản bội của chúng đã xuất hiện và bây giờ Solomon đã bị bao vây toàn diện. Vậy là, đây chính là ngài quỷ vương nổi tiếng sao? Vua của Đe Cây. Không ngờ rằng ngươi lại bị binh lính phản bội thế kia. Vua của Linh Lần. Ngươi làm tốt lắm. Galan, Cobra. Tất nhiên rồi. Hắn đã sập bẫy của chúng ta một cách dễ dàng mà hắn không biết. Galan, các ngươi, Solomon, sau đó Galan bắt đầu miệng phép, quân lính của hai bên thì người giơ giáo lên, người thì giơ súng lên, Solomon chẳng còn nói gì được nữa và đứng đó chịu trận. Bọn chúng nghĩ rằng ông ta đã đầu hàng trước số phận, nhưng mọi thứ đều đã được tính toán, ma thuật cấm. Cái chết vĩnh cửu, Galan, tiếng bắn súng ma thuật. Bọn chúng đồng thời bắn súng lẫn kích hoạt ma thuật. Tất cả là để giết Solomon, kẻ được cho là người mạnh nhất quỷ tộc. Bùm, một tiếng nổ vang lên làm khói bay mù mịt. Sau khi lớp khói tan đi thì chỉ còn lại thanh kiếm. Cái mũ của bộ giáp và áo choàng bị lủng vài chỗ còn đang lơ lửng trên không trung và không hề thấy xác của Solomon đâu. Ga ha ha, ma thuật của ta thật tuyệt vời. Hắn đã biến mất mà chẳng còn lại một vết tích nào. Phụ TTT, Galan nói và thổ huyết. Ngươi sao thế hả, vua của Leroy? Không có gì đâu thưa ngài. Chỉ là do ma thuật cấm nên có chút tác dụng phụ thôi. Galan, nếu thế thì tốt. Vậy là chúng ta đã đánh bại được quỷ vương rồi. Vua của Decay. Ia, mọi người trừ Arthur, Finara và Sick. Cộp cộp, tiếng bước chân. Bỗng dưng không khí vui vẻ đó bị phá tan nát vì tiếng bước chân. Một lượng sát khí kinh hoàng đang được phát ra cùng với tiếng bước chân. Mọi người đứng đó đều nhìn về phía tiếng bước chân vang lên và ở đó là... Cách chương.